Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2169, chương 2175, Chấn Thiên cái chết. Ngươi phải nói cho ta cái gì? Tô Viêm hỏi, nữ đế tựa hồ muốn đối với hắn nói chuyện, chiến mâu hóa thành vô thượng nữ đế, như mộng như ảo, đại biểu tinh thần của nàng ý chí tham chiến. Là tiên giới biến thiên tranh thủ đến quý giá thời gian. Vẻ mặt nàng có chút phức tạp, nhẹ nhàng thở dài, lời muốn nói chưa từng thổ lộ ra. Tô Viêm cảm thấy nàng biết một ít gì đó, hẳn là phi thường trọng yếu. Tô Viêm cũng muốn hỏi đi ra, nhưng là cô gái này bóng dáng dần dần mơ hồ, hóa thành điểm điểm óng ánh mưa ánh sáng, muốn biến mất, vĩnh biệt rồi. Một tiếng khẽ nói, bao phủ Tô Viêm tâm linh, giống như vô tận lôi đình nổ xuống ở trong tim hắn. Tô Viêm thất thố, không kìm chế được nỗi nòng, nàng đã sớm chết đi, bất quá là một đạo chấp niệm tham chiến. Lẽ nào năm đó nàng chính là bị tượng mộc sinh linh bản thể trấn sát? Trở về, Tô Viêm kêu to, thúc đẩy tiên giới bốc hơi vô ngần bản nguyên gợn sóng. Hướng về vô thượng nữ đế cái bóng mơ hồ phun trào. Đáng tiếc nàng diệt vong tốc độ quá nhanh, bóng dáng hoàn toàn biến mất, chỉ có lưu lại một cái nhuốm máu thanh đồng chiến mâu. Món binh khí này có chút vết rạn nứt, mới vừa đi ở trong khi giao chiến suýt nữa vỡ vụn, mà nó bổ xuống dưới, nằm ngang ở trước mặt đại kim tử, người sau thất thần. Trên thực tế ngay ở vô thượng nữ đế hướng đi tiên giới thời khắc, đại kim tử tâm tình rất phức tạp, cảm thấy cô gái này là bọn họ mạch này người sáng tạo, là chân chính thủy tổ. Vô thượng nữ đế biến mất, binh khí giao cho đại kim tử, giao cho vị này lấy kim đầu mẫu liệu rèn đúc mà thành kim loại sinh linh. Gào, Tô Viêm gào lên đau xót, rối tung tóc đen tung bay. Hai mắt của hắn mở to, nỗ lực ở trong thiên địa tìm tới một ít gì đó. Lẽ nào vị này kinh tài tuyệt diễm nữ đế liền chết đi như thế rồi sao? Trận chiến này nếu không có nàng tham dự vào, tất nhiên diễn sinh không lường được biến cục. Táng tiên đế muốn cho báo lại, có thể chung quy vô pháp nghịch thiên. Ô ô, đại kim tử đột nhiên gào khóc. Bởi vì nó từ thanh đồng chiến mâu bên trong, nhào bắt được hủy diệt đại thế, nhào bắt được nhân gian giới tao ngộ tay bay vạ gió một góc. Cường đại như vị này vô thượng nữ đế đều chết trận rồi. Đã từng nhân gian giới, loại kia chiến đấu khó có thể đi tưởng tượng, nhân gian giới đều bị đánh tới tàn phế, quỷ phủ thần công tông tông chủ mất mạng, địa tiên chi tổ còn có thể sống sao? Thậm chí táng thiên lão nhân hẳn là cũng không về được rồi. Tâm tình của đại kim tử không gì sánh được khó chịu. Hắn lão chủ nhân không về được, có lẽ cùng vô thượng nữ đế đồng dạng, chỉ còn lại tàn thi, không sống nổi rồi. Thiết bảo tài cũng không biết nên an ủi ra sao đại kim tử. Tư duy của hắn vô cùng đơn giản, đi theo táng thiên lão nhân có thể bảo vệ động phủ của hắn ngàn tỷ năm, chịu đựng vô tận cô độc, là thiên lão trung thành nhất hộ vệ, ai cũng không cách nào đi thay đổi cùng thay thế. Táng thiên lão nhân ở đại kim tử trong lòng địa vị. Từ đầu đến cuối, đại kim tử đều kiên định, táng thiên lão nhân còn sống sót, sẽ có một ngày hắn khẳng định có thể trở về. Hiện nay, nội tâm kiên trì trong đột nhiên muốn đổ nát. Đại kim tử tâm thần mất khống chế, ô ô gào khóc như là dã thú bị thương. Lịch sử sẽ không tái diễn. Tô Viêm song quyền nắm chặt, trong con người tỏa ra mạnh mẽ niềm tin. Tam giới đúng là ao nước nhỏ sao? Ngoài tam giới, lịch sử đại cục trực tiếp ảnh hưởng tam giới hưng suy, ảnh hưởng tam giới chúng sinh sống còn. Sẽ có một ngày ta đủ mạnh mới có thể ngăn cản. Táng tiên đế trong tròng mắt sát niệm cuồn cuộn, phát ra đáng sợ niềm tin, náo động tiên giới các nơi, khí tức sơ xác cuồn cuộn dập dờn. Hắn là tiên giới chi chủ, tỏa ra mạnh mẽ ý chí, ảnh hưởng thiên địa non sông, chất phác lời nói vang vọng ở các đại thời không. Tiên giới, đại cục đã định, Hắc Ám Đế dò ra mục nát đại thủ, dần dần thu về, không thể cứu vãn. Tiên giới cách cục đã thành hình, mặc dù là đạo thánh tiên tao ngộ vực ngoại cường địch xâm lấn thế giới, cũng dần dần quy về vắng lặng. Bắt đầu từ thời khắc này, thiên đình cường thịnh, quy chấn tam giới, nhân gian giới, tiên giới, hạt nhân chi địa, đều là rơi vào thiên đình chi thủ. Vĩ đại cách cục dĩ nhiên hình thành, Hắc Ám giới cửa lớn đóng chặt, giống như hóa thành ách thổ luyện ngục, bàn nằm ngang ở tam giới cách cục ở trong. Duy nhất thiên đình vẫn không có phát binh tấn công chi địa. Giết a, thiên đình đại quân trở về, nhằm phía tiên giới, tắm máu thiên địa, đại sát tứ phương, một nhóm tiếp một nhóm bộ tộc hướng đi diệt giới. Một vị tiếp một vị trốn ở tiên giới khu vực biên giới cường giả bị chấn sát. Tiên giới thời đại mới máu tanh sát phạt, kéo dài một ngày tiếp một ngày. Đại hắc đám này cường giả từ tam giới sơn nơi sâu xa trở về, đạp về tiên giới, chấn thiên bia chìm nổi ở bên trong trời đất. Ba khối tàn khí đã mất đi tất cả hào quang, thế nhưng vật này cũng là cả thế gian khó cầu vật liệu, có thể rèn đúc chí bảo. Thậm chí tượng mộc sinh linh thân thể tàn phế còn tồn tại, tất cả dấu ấn sinh mệnh dĩ nhiên bị tiêu diệt. Tương lai có thể phối hợp tam đế tàn khí rèn đúc tiên giới chí bảo. Hắc Vương tâm thần trầm trọng, đem chấn thiên bia nắm giữ, tỏa ra khổng lồ tinh thần ý chí, phụ trách cùng chấn thiên bia tiến hành câu thông. Ngươi nói cái gì? Đại hắc tâm tình rất không tốt, cả người run, mắt hổ trợn to, mơ hồ hiện ra lệ quang. Hắc ca ngươi làm sao rồi? Hình thiên bọn họ tâm thần run rẩy, có một loại dự cảm xấu. Đại hắc tâm tình rất không ổn định, thân thể cao lớn đang phát run, tuy rằng đang cật lực áp chế tâm tình của chính mình, còn là tỏa ra mạnh mẽ bi thương. Tô Viêm nhẹ nhàng thở dài, ngủ say ở bất diệt thiên dương bên trong vô thượng cự đầu, chưa từng giết ra đến tham chiến. Điều này nói rõ một vấn đề, hắn có lẽ cùng vô thượng nữ đế đồng dạng, chết đi rồi. Không, đại hắc rít gào, lồng ngực chập trùng kịch liệt, ô ô khóc lớn, chân tình biểu lộ, đây chính là thiên đình mạnh mẽ nhất cự đầu a, sao sẽ chết đi? Sao chỉ lưu lại một đạo tàn niệm? Kẻ địch thật đáng sợ như vậy. Chấn thiên bia báo cho đại hắc, chấn thiên đã chết đi dài lâu thời đại, dài đằng đắng cùng cửu viễn thời đại, chỉ còn lại một đạo tàn niệm. Không biết, Hắc Vương cáu kỉnh, tâm thương thần thương, nó đến nay không chịu tin tưởng. Năm đó thiên đình chi chủ rời đi chư thiên vạn giới, đạp về nhân gian giới, lại đi rồi tiên giới cùng Hắc Ám giới. Năm đó sở dĩ rời đi, hay là bởi vì chấn thiên cùng đạo thiên tao ngộ nguy nan. Lấy đạo thiên đế mạnh mẽ và cường thịnh, dù cho là chấn thiên tao ngộ đại nguy cơ, lẽ nào vô pháp cứu vãn? Trên thực tế, chấn thiên bia báo cho đại hắc, năm đó đạo thiên đế đem chấn thiên thi thể đặt ở bất diệt thiên dương, hy vọng sẽ có một ngày hắn có thể phục sinh, mà bất diệt thiên dương duy trì trong cơ thể hắn sinh cơ bất diệt. Mấy ngàn vạn năm đi qua, chấn thiên chưa từng chuyển tình. Thiên đình chết đi một vị tối cường cự đầu, thiên đình cao tầng tỏa ra bi thương, để chư thiên đẫm máu và nước mắt, trí âm trí ám, sức ảnh hưởng quá khủng bố. Chấn thiên thật chết đi sao? Đây chính là đáng sợ nhất cự đầu a. Thậm chí hắn chết đi, như vậy đạo thiên còn có thể sống sót sao? Nói rõ như thế một vấn đề, đạo thiên đế tao ngộ cảnh khốn khó so với bọn họ theo dự đoán còn tàn khốc hơn. Dẫn chúng ta qua đi, nhanh, Bản vương cảm giác không tin. Đại hắc nhảy vọt một cái bò lên, không nhìn thấy Trấn Thiên thi thể, không tin hắn thật sẽ chết đi. Oanh, Trấn Thiên bia phát sáng, chớp mắt năm bổ ra một con đường, đi về Bất Diệt Thiên Dương. Tô Viêm tâm tình trầm trọng, lại tới cựu địa, đi tới Bất Diệt Thiên Dương nội bộ thế giới. Bọn họ nhìn thấy một cái ngủ say ở Thái Dương bên trong Chí Cao Thần. Giờ khắc này lấy đạo hạnh của Tô Viêm, có thể nhìn rõ ràng vị này ngủ say người. Không thể không nói đạo thiên đế công tham tạo hóa. Năm đó Trấn Thiên chết trận, nhưng là đạo thiên đế mạnh mẽ kích phát thân thể hắn hoạt tính, mà đặt ở Bất Diệt Thiên Dương bên trong lấy năng lượng đi tẩm bổ. Trái tim của hắn còn tồn tại sức sống, vẫn chưa từng đình trệ điều động. Mở thiên nhãn, Hắc Vương giống to, trong mi tâm bỗng nhiên mở một đạo mắt dọc, bắn ra luân hồi tia sáng, rơi ra hướng về phía thân thể của Trấn Thiên ở trong. Hắn thử nghiệm tìm tòi nghiên cứu ra một đạo tàn hồn. Thế nhưng Đại Hắc thăm dò 108,000 lần, một đạo tàn hồn cũng không tìm đến. Hắc Vương khóc thảm, Trấn Thiên ngã xuống sẽ là thiên đình tổn thất lớn nhất. Vẻn vẹn tồn tại một đạo chấp niệm, nó thà rằng tự thân mất mạng cũng không chịu nhìn thấy Trấn Thiên trụy vong. Sự tồn tại của nó mới có thể làm cho tương lai đối mặt tình thế nguy cấp cung cấp càng mạnh mẽ trợ giúp. Tâm tình của Hắc Vương rất khó chịu, cả người tóc mai múa tung, cơ thể hắn tồn tại nhất định dấu ấn sinh mệnh. Tô Viêm tìm tòi nghiên cứu rất nhiều lần, đột nhiên nói, cửu chuyển tạo hóa đan, lẽ nào không thể giúp trợ hắn rèn đúc nguyên thần? Không hy vọng, Hắc Vương rủ xuống đầu to, xem ra có chút già yếu, gào lên đau xót nói, một đạo tàn hồn cũng không còn sót lại, làm sao tái tạo chân ngã? Không hy vọng, Trấn Thiên không về được. Hắn không về được rồi. Thiên đình chư vương tâm tình khó chịu, vậy cũng là chỉ đứng sau đạo thiên đế vô thượng tồn tại. Hắn có một đạo tàn niệm. Tô Viêm đột nhiên nghĩ đến Hỗn Độn Cự Nhân, đột nhiên nói, bất tử bất diệt kinh, chưa chừng có thể để cho hắn tàn niệm tái tạo. Đại Hắc yên tĩnh lại, mặt tuôn ra trầm trọng. Bất tử bất diệt kinh nó tu thành, bản kinh văn này tự nhiên vang dội cổ kim, so với năm đó đạo thiên đế mở ra bổ tiên thuật còn muốn đáng sợ. Có lẽ tu luyện tới cực hạn thật có thể bất tử bất diệt. Có thể vấn đề là, bất tử bất diệt kinh căn bản không hoàn chỉnh, thiếu hụt cuối cùng kinh văn áo nghĩa. Trên thực tế nếu như bản kinh văn này thật có thể triệt để thai nghén thành hình, đó là ra sao kinh thư? Thậm chí Hỗn Độn Cự Nhân lại là ra sao cự đầu? Vô Thượng Nữ Đế tình huống cũng cùng Hỗn Độn Cự Nhân gần như. Nếu có thể mang bất tử bất diệt kinh thôi diễn xong xuôi, đi phối hợp cửu chuyển tạo hóa đan, chưa chừng có thể phục sinh hai đại vô thượng cự đầu. Nhưng là kinh văn này thôi diễn đến hoàn chỉnh không thiếu sót, thật sự có hy vọng sao? Đại Hắc thở dài, lấy bản kinh văn này cao cấp độ sâu, đã xúc động bản nguyên vũ trụ trật tự tiêu diệt. Tô Viêm cũng biết hy vọng xa vời, có thể dù sao cũng hơn triệt để không có hy vọng muốn mạnh hơn nhiều. Tuy nói Tô Viêm đem Hỗn Độn Cự Nhân luyện hóa, thành tựu tự thân phân thân, thế nhưng phân thân đi trưởng thành, hy vọng càng thấp hơn. Đại Kim Tử đột nhiên một cơ linh, nói, trước đây nghe lên thiên lão đã nói, địa tiên chi tổ nắm giữ địa tiên chi thổ nhưỡng. Truyền thuyết thổ nhưỡng này khai thiên tích địa niên đại sinh ra tạo hóa kết quả. Đem một gốc dược thả ở bên trong, đều tiêu tốn không được thời gian quá dài, là có thể nuôi thành một gốc đế dược. Đại Hắc tặc lưỡi, trừng mắt to như chuông đồng. Cái gì thổ nhưỡng nghịch thiên như vậy? Địa tiên chi thổ, chính là địa tiên chi tổ vẫn lấy làm kiêu ngạo chí bảo. Ngoại giới chưa từng truyền lưu quá một hạt thổ. Tô Viêm hồi tưởng lại trong đạo điện thổ nhưỡng, có thể rất nhanh lắc đầu. Đống kia thổ không phải địa tiên chi thổ. Tô Viêm cùng đại hắc hành động lên, liên thủ đem nhân gian giới lui tới lật mười mấy lần. Địa tiên chi tổ động phủ không có bất luận cái gì tin tức. Trái lại đào móc ra không ít tiền sử di tích, thu hoạch rất phong phú. Đồng thời đào móc ra một ít hy thế đại dược, chưa chừng có thể hóa thành đế dược. Địa tiên chi tổ, sáng tạo kỳ môn cửu độn. Vị này động phủ nếu như thật ẩn đi, hơn nửa không có hy vọng tìm tới. Tô Viêm đột nhiên nói, nếu như Tư Vũ cùng nhân đế đạo thống giao hòa xong xuôi, hắn bằng nhân gian giới chi chủ, chưa chừng có thể mang địa tiên chi tổ động phủ tìm ra. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.